Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, chương 04, chiến trường, tiền phương tiểu đội trinh sát, theo ta đi, tiến vào chiến trường, vừa vặn loại kia không khí khẩn trương đã biến mất, lúc này bọn hắn đều từng tái tiến vào nhân vật, trường mâu hét lớn một tiếng, mang theo 3.000 người trung đội rời khỏi. Thoát ly chiến trường đại lục, dưới chân tự nhiên mọc lên một tòa chiến hạm, chờ Thẩm Long một đoàn người ra ngoài, chiến hạm biến mất hư không, hư thực kết hợp, chậm rãi không có chút nào hỗn độn nguyên khí gợn sóng. Tiền phương, phát hiện địch nhân trinh sát, chúng ta đi qua tiêu diệt, Trường Mâu nói đơn giản một chút phía trước tình trạng, về sau phát hiện địch nhân bố trí. Thẩm Long nhìn thấy kia là một lá cờ pháp bảo, ở trong hỗn độn triển khai, nếu như không tự tin, không phát hiện được, Trường Mâu hét lớn một tiếng, Trường Mâu chiến trận, công kích, chiến trận sớm đã bố trí xong, nghĩ đến cái kia mặt pháp bảo công kích, trong nháy mắt 3.000 cây thương cùng một chỗ, tựa như 3.000 đầu huyền xa, vọt tới cờ xí, mà đối phương vậy trong nháy mắt. Phát hiện bị công kích. Cái kia tinh kỳ phần Phật muốn phòng ngự, nhưng là đã muộn, trong nháy mắt trận pháp vỡ vụn, cho dù là trấn áp trận pháp tinh kỳ, vậy gặp tổn hại. Tiếp tục, Trường Mâu tỉnh táo chỉ huy, trận pháp phá về sau, hắn phát hiện bên trong ít nhất có một tiểu đội, cho nên lần nữa lợi dụng chiến trận phát ra một lần công kích. Về sau nghe được từng tiếng rú thảm, hỗn độn bên trong bộc phát ra từng đạo hỗn độn loạn lưu. Đây đều là tu sĩ sau khi ngã xuống ở trong hỗn độn phát ra dị tượng. Nếu là chí tôn, bình thường đều sẽ lưu lại một ít thế giới mảnh vỡ. Nếu là đế tôn, bình thường đều sẽ lưu lại tạo hóa thần khí mảnh vỡ. Nếu là đạo tôn, bình thường đều sẽ lưu cái mạng lại cách mảnh vỡ. Hoặc là hết thảy liên quan tới 8 ấn bảo vật. Đương nhiên, cực lớn dị tượng không phải những bảo vật này phát ra tới, mà là những cái kia không bị khống chế năng lực phản hồi hỗn độn. Đem hỗn độn bài xích, hình thành một cái kỳ quái thế giới. Đương nhiên, đại đa số thời điểm, bọn hắn đều là lấy tự bảo chấm dứt. Bọn hắn sau khi ngã xuống đương nhiên hy vọng cái gì cũng không cần lưu lại. Bất quá giết chết một cái tôn giả cấp bậc cường giả, chắc chắn sẽ có thu hoạch gì. Cho dù là tự bảo, cũng biết lưu lại một ít bọn hắn chân tàng. Tựa như năm đó Thẩm Long thu hoạch cái kia bình phong. Vòng thứ hai dừng thương về sau, Trường Mâu không có tiếp tục, chỉ là chờ đợi. Dù sao một lần dừng thương chiến trận cũng là phi thường hao phí pháp lực. Đạo tôn có được pháp lực vô tận, nhưng là không có lĩnh ngộ địa hỏa phong thủy đế tôn. Pháp lực liền không khả năng như vậy tiêu hao. Đợi đến hết thảy đều bình tĩnh, hỗn độn bên trong hiển hiện từng cái thi thể. Đương nhiên, thi thể ngay tại hóa đạo mà đi. Về phần trong thi thể, đứng một tôn đạo tôn. Hắn trợn mắt nhìn xem Trường Mâu, Hắc Sát Quân. Loại kia cắn răng nghiến lợi cừu hận, để Thẩm Long sợ hãi. Bất quá Trường Mâu đạo tôn hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi đã che chở cái kia hỗn trướng, liền muốn có chết giác ngộ. Trường Mâu thủ bên trong Trường Mâu trực tiếp bị hắn ném ra, trong nháy mắt nện ở cái kia đạo tôn ấn đường. Sau đó đạo tôn vẫn lạc, quét dọn chiến trường. Trường Mâu đứng tại trên chiến hạm, ngắm nhìn bốn phía. Thẩm Long nhìn xem chiến trường, trong mắt hơi híp, cái thứ nhất nhảy đi xuống. Trường Mâu sững sờ, sắc mặt đại biến. Hạo Thiên, cẩn thận. Thẩm Long trực tiếp đi vào chiến trường, sau đó trong tay chiến mâu đâm ra, trực tiếp đâm trúng nằm dạp trên mặt đất ngay tại hóa đạo một tôn đế tôn. Cảm giác được Thẩm Long công kích, người kia đang muốn phản kích, thế nhưng là chiến mâu mũi nhọn tựa như có được một cái thế giới nở rộ. Áp lực vô tận đặt ở mi tâm của hắn. Sau đó cái gì phản kháng lực lượng cũng không có. ngươi làm sao phát hiện? Trước khi chết, Đế Tôn nhìn xem Thẩm Long, trong mắt đều là không cam lòng. Hắn giả chết, chính là vì trước khi chết kéo cái đệm lưng. Thế nhưng là hết thảy đều thất bại. Ngươi ngụy trang quá vụng về. Thẩm Long nhàn nhạt nói một tiếng. Lập tức cái kia Đế Tôn vô thanh vô tức vẫn lạc. Thẩm Long chiến mâu chấn động, sau đó đưa tay chụp tới, đem một tòa tạo hóa thần kỳ lấy ra. Đây là một chiếc gương, trách không được có thể ngụy trang, dùng tấm gương tạo thành giả tượng để cho người ta cho là hắn đã chết. Bất quá cái này tạo hóa thần khí ngược lại là rất hoàn chỉnh. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long nhàn nhạt nói một câu. Lập tức đem tấm gương thu lại. Mặc dù ngụy trang rất tốt, nhưng là Thẩm Long thế nhưng là từ đệ nhất chiến trường trở về. Mặc dù vẫn luôn là chạy trốn, nhưng là ánh mắt của hắn là rất độc đáo. Dù sao hắn vẫn luôn là làm quét dọn chiến trường công việc. Đối với đủ loại giả chết, rất có tâm đắc. Quét dọn chiến trường trên cơ bản đều là nộp lên trên. Bất quá ai phát hiện có thể đạt được giá trị 3 thành chiến tích. Nếu như tiểu đội nội bộ muốn mua chiến lợi phẩm của mình, thế nhưng là dùng chiến lợi phẩm giá trị 1/2 chiến tích tới mua. Hạo Thiên, ngươi quá lỗ mãng, nơi này là chiến trường. Trường Mâu Đạo Tôn thanh âm mang theo trách cứ, mới vừa rồi bị giật nảy mình. Thẩm Long mỉm cười, biết Trường Mâu lo lắng, cho nên trực tiếp nói, ta biết hắn là ngụy trang, ta kể cho ngươi, trước khi đến chúng ta vị diện, ngay tại Thuế Biến, cái kia một hồi chiến tranh ta mặc dù không có tham gia, nhưng là ta nhìn từ đầu tới đuôi, còn có ta thế nhưng là trải qua đệ nhất chiến trường lịch luyện. Chấm ngoặc kép, Trường Mâu Đạo Tôn thần sắc dừng lại, đệ nhất chiến trường hắn lúc trước là chưa nghe nói qua. Bất quá từ khi trở thành tiểu đội trưởng về sau, tấn thăng đạo tôn, liền bắt đầu tiếp xúc một loại kia sự tình. Về sau trở thành trung đội trưởng, đã biết có một tồn tại như vậy. Hắn nghe nói chính mình đại đội trưởng liền đi qua nơi đó, mà luyện một phen về sau, mới trở thành đại đội trưởng, đệ nhất chiến trường A. Chấm ngoặc kép, hắn đột nhiên tinh thần dị thường phấn chấn. Nói, ta muốn tấn thăng đại đội trưởng, tất nhiên cũng muốn đi, đều nói cái chỗ kia rất có thể rèn luyện người, bất quá như người loại này thực lực đều có thể tiến vào. Ta liền không đáng kể. Thẩm Long nhướng mày, đây coi là không tính là cho Trường Mâu một sai lầm giác quan. Bất quá hắn không có uốn nắn, chỉ có chính mình tự mình cảm giác được, mới có thể khắc sâu ấn tượng. Vẫn là cẩn thận một chút, có thể quan chi lấy đệ nhất chiến trường, có thể thấy được uy thế như vậy. Yên lặng, đem tất cả chiến lợi phẩm đều nắm bắt tới tay, sau đó giao cho Trường Mâu, mà Trường Mâu mang theo mọi người trở về. Nhiệm vụ lần này rất nhẹ nhàng, bởi vì không ai vẫn lạc, loại này tiểu nhiệm vụ trên đường đi gặp được rất nhiều. Thẩm Long không thể đếm hết được. Chỉ là biết cái kia đạo chủ giống như được cái gì người che chở. Bất quá không dám trắng trợn, chỉ là kéo lên mấy cái quân đoàn, làm cái kia đạo chủ hộ vệ. Dù sao người kia là đạo chủ, nếu như lại có mấy cái quân đoàn đến ngăn chặn bọn hắn quân đoàn muốn truy sát đạo chủ, vậy liền không thể nào. Bất quá ý nghĩ là tốt, nhưng là hiện thực là tàn khốc. Đối với Hắc Sát quân tới nói, những cái kia đều là tiểu lâu la, cho nên trên cơ bản đều là quét ngang. Trên đường đi gặp phải quân đoàn, trên cơ bản đều bị tiêu diệt, không thiếu một cái. Đến mức cái kia đạo chủ vừa lui lại lui, làm Thẩm Long bọn hắn trở lại chiến tranh đại lục, Trường Mâu phục mệnh đi. Mà Thẩm Long cảm giác được tựa như khẩn trương. Đột nhiên Trường Mâu trở về, thần tình nghiêm túc nói ra, Tiền Phương đã xác minh, cái kia đạo chủ ngay ở phía trước chờ lấy chúng ta. Bất quá bọn hắn còn có 10 cái đại đội cấp bậc quân đoàn, cũng chính là 10 vạn người đi. Chúng ta bây giờ 4 vạn, không có mai phục sao? cái này không cần chúng ta quan tâm. Chúng ta chỉ cần nghe mệnh lệnh làm việc liền tốt. Không sai, lão đại chỉ chỗ nào, chúng ta đánh chỗ nào. Không nên chúng ta quan tâm. Trường Mâu gật gật đầu, nói, cái này đích thật là không cần chúng ta lo lắng. Bất quá lần này chúng ta đại đội, chủ yếu đối phó cái kia 10 cái đại đội, mà cái khác 3 cái đại đội, đối phó cái kia đạo chủ. Chấm ngoặc kép, trang diện trong nháy mắt, trầm mặc. Thẩm Long hỏi, lấy một chống 10, không sai, hơn nữa chúng ta còn muốn có chỗ chuẩn bị, dù sao có lẽ còn có cái khác ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long trầm mặc, chính hắn khẳng định có thể diệt sát 10 cái đế tôn. Bất quá cũng không đại biểu mỗi một cái hắc sát quân đoàn người đều có thể diệt sát gấp 10. Thật sự là hắn là hoài nghi, bởi vì hiểu rõ xung quanh mình một đám người. Đương nhiên, những người này đều phi thường điên cuồng. Loại này điên cuồng sức mạnh, có lẽ có thể, bất quá nếu là có ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, phía trước hỗn độn, thật giống như bị cực lớn mặt trời chiếu sáng. Hỗn độn đều bị bài xích ra ngoài, hình thành một cái cực lớn minh châu, tàn sát, đi ra. Hắn đứng tại chiến tranh đại lục đỉnh, Thẩm Long ngẩng đầu muốn xem một chút, nhưng là cái kia một vòng hắc sát ẩn tàng, nhìn không rõ. Uông Vân vị diện, các ngươi sớm làm rời khỏi, nếu không các ngươi biết cùng ta chiến thần vị diện đối nghịch hạ trang. Chiến trận của đối phương đột nhiên rối loạn lên, bất quá sau đó bên kia cũng truyền tới hét lớn, đánh giám. Bản tôn cũng không phải cái gì Uông Vân, bản tôn chính là Đại Vũ kẻ cướp đoạt. Trong tay các ngươi bảo vật, khôi giáp, binh khí đều cho ta Phương Hy Vọng, bản tôn để các ngươi rời khỏi, nếu không chó gà không tha. Đối diện quyết tâm, cái kia tàn sát khóe miệng một phát, cười nói, đã các ngươi là Đại Vũ kẻ cướp đoạt, như vậy thì dễ làm. Chư tướng nghe lệnh, không cần lưu lại người sống, giết. Trong nháy mắt, 4 cái đại đội đều liền xông ra ngoài, đối diện 10 cái đại đội vậy lao ra, 4 vạn đối với 100.000, cái này ở trong hỗn độn, cũng là một cái lớn vô cùng chiến đấu. Dù sao những người này ít nhất cũng là đế tôn, mỗi một cái đều tản mát ra khí thế bàng bạc, ở trong hỗn độn va chạm, vạn vật tịch diệt, hỗn độn sụp đổ. Vô tận thần quang tràn ra, Thẩm Long phát hiện cái kia chói lọi ánh sáng bắn tung tóe tại bên cạnh mình bay qua, rơi vào một tôn đế tôn trên thân, đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm, lập tức thân thể sụp đổ. Thẩm Long không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem một viên vô mệnh châu thu lại, tại cỡ lớn bên trong chiến trường, loại này tên lạc căn bản không có mắt, cũng khó có thể phòng thủ. Đương nhiên, kỳ thật hắc sát quân đoàn đã rất mạnh, bởi vì bọn hắn chung quanh lượn lờ cái này hắc sát, có được nhất định năng lực phòng ngự. Mặc dù hắc sát quân đoàn lợi hại, nhưng là tại loại chiến trường này phía trên, giữa song phương va chạm quá mạnh, căn bản không thể hiện được cá thể uy lực. Hơn nữa số lượng chênh lệch rất lớn, lực lượng của đối phương mạnh hơn bọn họ. Mau chóng tiến lên, cùng bọn hắn đánh giáp lá cà. Mặc dù nhiệm vụ chủ yếu là Thẩm Long cái này một đại đội đến diệt sát những địch nhân này quân đoàn, nhưng là lần này công kích lại muốn toàn bộ đều lên, mà sau lưng tàn sát, ánh mắt nhìn qua đối phương cái kia đạo chủ, lạnh lùng vô tình, tựa như muốn đem chi khắc ở trong lòng. Tàn sát, nghe nói ngươi cùng cái kia bị ta giết ma quỷ chính là hảo hữu. Bên kia đạo chủ nói chuyện, hắn tựa như không lo lắng, nhàn nhạt cười nói, ngươi tới giết ta, buồn cười, không biết tự lượng sức mình. Tàn sát nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.